Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 kinh tình 9 năm ánh sáng. Một cái tiểu phân tách thích đáng giải quyết khóa kim loại cửa lao. Đồng thời cũng là đối thi học thân phía trước thị uy đáp lại, thi học thân lại sớm thành thói quen. Khúc Vân thi pháp giả thân phận, hắn còn ở tiếp tục chấp nhất với chính mình phán đoán. Nếu là tinh hạm, kia vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cấp bậc không đồng nhất mạch điện? Chúng ta ở dưới nhìn thấy máy móc kích cỡ cũng có rất nhiều rõ ràng là dân dụng cấp A, ha ha. Teresa đã chết, dư lại người còn có bao nhiêu? Clark kêu nàng đi làm sự tình, căn bản chính là giết chết sở hữu thừa viên đi. Claire cười khổ, hiện tại không phải thực minh bạch sao? Bọn họ căn bản là không tính toán làm chúng ta tồn tại trở về a. Surferco hào chủ thề, nguyên bản chính là một con thuyền ở vũ trụ chiến tranh trung báo hỏng tàu chiến đấu. Hy vọng quản lý ủy ban lấy nguyên vật liệu thiếu thốn vì danh. Từ màu lam không gian hào thượng khu dân nghèo trực tiếp hóa giải mô khối lắp ráp thành hiện tại. Chiếc phi thuyền này, đến nỗi ngươi nhìn đến những cái đó máy móc dụng cụ. Tự nhiên cũng là chắp vá lung tung mà đến. Bọn họ chỉ là bảo đảm này con thuyền công năng vận tác cùng hạm tái thừa viên thấp nhất hạn độ sinh. Mệnh bảo đảm, bởi vì căn bản liền không chờ mong quá chúng ta có thể trở về địa điểm xuất phát a. Thi học thân vẫn không buông tay. Này có chút không hợp đạo lý. Ở vũ trụ trung lưu lạc hơn 300 năm, các ngươi này đó chuyên nghiệp nhân viên bản thân nên là chân quý tài nguyên. Liền tính người có thể thay thế. Kia lớn như vậy một chiếc phi thuyền nguyên vật liệu đâu? Này chỉ sợ là vũ trụ chung nhất quý trọng tài nguyên đi. Màu lam không gian hào sao có thể từ bỏ các ngươi? Nhân viên cũng không phải chuyên nghiệp. Chúng ta đều là bị tùy cơ rút thăm lựa chọn. Mà này con hạm thể. Ai biết được, có lẽ ở hoàn thành khai thác đường hàng hải nhiệm vụ sau còn sẽ bị thu về đi. Coi như một đoàn không có sinh mệnh sắt vụn thu về từ ở toàn thể vừa độ tuổi công dân trung rút. Thăm bị tuyển nhập Surferco hào. Chúng ta mỗi người mỗi ngày đều sẽ tiếp thu trạng thái khẩn cấp ra thao trường túng phi thuyền hoàn. Thành cuối cùng nhiệm vụ huấn luyện, đa số người khả năng bị hy vọng quản lý ủy ban tẩy não đến. Tương đối lợi hại, nhưng là ta sẽ tự hỏi. Như vậy huấn luyện hiển nhiên là vì làm tất cả mọi người tử vong hoặc là vô pháp hành động khi chẳng sợ cuối cùng một người cũng có thể làm phi thuyền mục đích thực hiện, nhưng đây là vì cái gì? Đâu, nếu nói là vì cứu vớt toàn nhân loại sứ mệnh không dung có thất. Như thế có thể nói thông, nhưng là vì cái gì muốn đầu tiên giả thiết hảo tất cả mọi người hội ngộ khó tình huống đâu? Nếu là thiên tai ngoài ý muốn. Đa số tình huống là một cái người sống sót cũng sẽ không lưu lại. Rốt cuộc nơi này là vũ trụ cho nên Surferco thiết kế thượng. Ngay từ đầu hẳn là chính là giả thiết nhân vi phản kháng. Náo động, mất đi khống chế tình huống. Sở hữu thông hướng hạm kiểu miệng cống đều là có thể từ trong sườn khóa chết. Đây là vì làm chẳng sợ. Chỉ có một nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ người. Cũng có thể có cơ hội ở mọi người phản đối hạ hoàn thành. Nói tới đây liền rõ ràng đi. Mà ta còn có cuối cùng chứng cứ. Đó chính là này trương bài trắc nghiệm khảo sát. Các ngươi nhìn liền sẽ minh bạch. Bọn họ căn bản chính là ở sàng chọn không muốn vì nhân loại hy sinh người, đương nhiên. Căn bản không có người sẽ nguyện ý hy sinh. Mấy trăm năm phiêu lưu. Nguyện ý hy sinh người sớm đều chết sạch. Cho nên đương nhiên. Cuối cùng lựa chọn chính là đem chúng ta mọi người hiến tế, chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Vốn là bao hàm mọi người hy sinh. Nàng mở ra Teresa máy tính, trực tiếp điều ra Khúc Vân xem qua kia phân điều tra biểu. Hiển nhiên đã sớm biết văn kiện vị trí, ngươi nói nhiều như vậy. Là hy vọng chúng ta giúp ngươi đối kháng hy vọng ủy ban sao? Doãn Hy Di có chút khó hiểu hỏi, tuy rằng nghe nói các ngươi đến từ so vũ trụ giới hạn càng xa. Xôi địa phương, nhưng ta cũng không đến mức tin tưởng các ngươi có lực lượng đối kháng nắm giữ toàn bộ màu lam. Không gian hào hy vọng quản lý ủy ban, ta chỉ hy vọng các ngươi xem ở ta cung cấp sở hữu tình báo phân thượng có thể bảo hộ ta tới khoang. Cứu nạn, chờ màu lam không gian hào đến nơi này lúc sau. Chính là ta chính mình sự tình, ta không rõ, lần này là thi học thân nhíu mày. Tuy rằng có thể lý giải các ngươi mẫu hạm thượng hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng có một cái ổn định quản lý cơ cấu tóm lại sẽ nhiều một phân sống sót hy vọng đi. Các ngươi có cái gì tự tin đi phản kháng đâu. Lê giật mình mà nhìn thi học thân. Ngươi như thế nào sẽ trông cậy vào chúng ta thuận theo một cái muốn chúng ta mệnh cơ cấu. Chúng ta là sinh ra ở trên tinh hạm tinh tộc nhân. Theo đuổi tự do là chúng ta thiên tính. Không tự do, không bằng chết. Khúc Vân mỉm cười lắc lắc đầu. Này xác thật là Clay chính mình sự tình, y tử có thể làm chủ đáp ứng ngươi, bảo hộ ngươi an toàn rời đi, Khúc Vân dám nói như vậy. Là bởi vì đây đúng là hai đội nhất trí nhiệm vụ mục tiêu. Thấy thi học thân không có tỏ vẻ ý nghĩa, Khúc Vân liền tiếp tục hỏi đi xuống, nếu ngươi phải dùng tình báo tới trao đổi, y tử còn muốn biết mấy vấn đề, cuối cùng trình tự là cái gì? Còn có. Chiếc phi thuyền này mục đích địa có cái gì? Dựa theo Clark cách nói, cuối cùng trình tự là tới mục tiêu địa điểm sau bảo đảm Surfer Cổ Hào hoàn thành sứ mệnh tự động. Trình tự, có cái gì chướng ngại vật che ở màu lam không gian hào tuyến đường thượng? Chúng ta là tới rửa sạch rác rưởi, không ngoài sở liệu nói. Hẳn là chính là dùng hạm tái vũ khí phá hủy đủ để uy hiếp đến màu lam không gian hào quy mô rác. Rời tiểu hành tinh đi. Chỉ là hiện tại con muốn hơn nữa một cái. Thuận tiện rửa sạch rớt sở hữu không muốn vì nhân loại mà hy sinh rác rưởi du hành vũ trụ viên. Ha ha, nàng nói dùng Teresa máy tính. Thuần thục mà mấy cái thao tác liền từ hạm thể trên dưới tái một phần điện tử bản đi lộ tuyến. Đồ, các ngươi có đủ để phá hủy tiểu hành tinh vũ khí sao? Khúc Vân tiếp tục hỏi. Muốn xem hành tinh thể lượng, giống địa cầu như vậy đại hành tinh là làm không được. Không, tuy rằng này không phải ta chuyên nghiệp, nhưng là phụ trách nhiệm nói kỳ thật đủ để bị thương nặng màu lam không gian hào thể lượng chúng ta. Vũ khí đều không đủ đủ, chẳng sợ đem Surfer Cổ Hào chứa đầy vũ khí hạt nhân đụng phải đi cũng không đủ, nhưng là Clark nói. Tới rồi cuối cùng chúng ta chỉ lo dựa theo vẫn luôn học tập bước đi khởi động cuối cùng trình tự. Liền có thể, Surfer Cổ Hào sẽ dựa theo tự động tiến trình hoàn thành sứ mệnh Khúc Vân lâm vào trầm tư. Lại là một đường trầm mặc cao lão sư ở tinh tế nghiên cứu một hồi trên màn hình tinh đồ sau. Đột nhiên Jun Thanh mở miệng hỏi, này đó hàng tinh thượng biểu thị tọa độ đều này đây địa cầu vì đơn vị chế định sao? Đúng vậy, ngươi là vị hướng dẫn viên. Ta ở vũ trụ sinh sống cả đời. Lại trước nay đều xem không hiểu này đó số liệu đâu. Claire đối vẫn luôn trầm mặc cao lão sư tỏ. Vẻ cũng đủ tò mò cao lão sư đột nhiên dùng đôi tay nắm nổi lên tóc. Ta tưởng ta biết 9 năm ánh sáng lúc sau chờ chúng ta chính là cái gì. Ta con mẹ nó cư nhiên nhận thức này tinh đồ. Các ngươi đều hẳn là nhận thức. Chúng ta ở bay đi chòm sao thiên cầm Alpha. Đường hàng không đến nơi đây liền kết thúc. Tinh hệ trung tâm, không có giảm tốc độ. Không, hiện tại đã không có 9 năm ánh sáng. Chúng ta còn có mấy cái giờ. Này đường hàng không cuối. Này con đáng chết phi thuyền sẽ một đầu chui vào sao trước nữ. Đâm nhập một viên hàng tinh A. Nơi này trừ bỏ cao lão sư không có người biết sao chức nữ tên khoa học gọi là chòm sao thiên cầm Alpha. Nhưng cơ hồ mỗi người đều rõ ràng tinh hệ trung tâm có cái gì, không? Chòm sao thiên cầm Alpha là màu lam không gian hào mục đích địa A. Chúng ta đi mấy trăm năm, mới quyết định muốn thử định cư ở chỗ này nhất tiếp cận địa cầu hoàn cảnh hành tinh thượng A. Đại gia còn ở phát ngốc. Claire cái thứ nhất phản ứng lại đây kinh hô, này đó tinh tộc nhân loại thật là có thú. Vừa mới nói không có bất luận kẻ nào lại nguyện ý vì nhân loại tồn tục hy sinh. Hiện tại lại ở sắp sửa nhảy vào hàng tinh nguy hiểm hạ. Đầu tiên nghĩ đến lại là mẫu hạ mục tiêu, Khúc Vân dây dưa chính mình ngọn tóc. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, nguyên bản liền cảm thấy vô luận cỡ nào cực đoan hoàn cảnh hạ. Nhân loại thân thể vì toàn bộ tộc đàn tồn tục mà hy sinh thiên tính là không có khả năng biến mất. Như vậy xem ra, chỉ sợ chân chính làm cho bọn họ vô pháp tín nhiệm chính là hy vọng quản lý ủy ban cái này thống. Chị cơ cầu mới đúng đi. Claire, dùng máy tính tính toán một chút thời gian còn lại. Có thể làm được sao? Khúc Vân trong lòng chủ ý đã định. Hết chương.